Vận may đổi đời, chương 229, ra vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong danh sách này, một số cổ phiếu có thể mua ngay bây giờ, nhưng một số chưa đạt mức giá thấp nhất vẫn cần chờ đợi. Lý Thần không có thời gian để chờ đợi, cũng không muốn mua nó với giá cao, vì vậy giá trị của Jack Chen được đề cao. 2 tỷ, đưa cho tôi đi đầu tư. Không quản lý à, anh không sợ tôi ôm tiền chạy mất sao? Jack Chen kinh ngạc hỏi, nhìn danh sách trên tay. Nghĩ gì thế, tiền tôi sẽ ủy thác trong tài khoản nhà họ Hoắc. Anh không thể lấy một xu nếu không có sự cho phép của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc cũng có một bản danh sách này, Lý Thần nói, Jack Chen nghiến răng muốn tự vả vào miệng mình. Tại sao lại tự chuốc lấy nhục nhã thế chứ? Lúc này, điện thoại của Lý Thần vang lên, đó là từ Hoắc Trấn Châu. Lý Thần, ông cụ về rồi, nói muốn gặp cháu có tiện về một chuyến không? Jack Chen bên cạnh cũng nghe thấy nội dung cuộc gọi, tim Jack Chen đập thình thịch. Hắn biết Lý Thần có quan hệ rất tốt với nhà họ Hoắc. Nhưng theo tư duy của người bình thường, Jack Chen cảm thấy Lý Thần nhiều nhất là có quan hệ tốt với Hoắc Hoàn Vũ và Hoắc An Lan thôi, dù sao thì mọi người đều bằng tuổi nhau. Sau đó, được Hoắc Trấn Châu đánh giá cao nhờ năng lực của bản thân. Đây là một lộ trình rất dễ hiểu, nhưng Hoắc Trấn Châu đã đích thân gọi điện cho Lý Thần và nói rằng ông cụ Hoắc đã về. Về từ bao giờ thì từ từ nói, điều quan trọng là việc đầu tiên khi về là gặp Lý Thần. Cái này còn mang nhiều ý nghĩa hơn, điều này cho thấy Lý Thần không chỉ là người được săn đón trong nhà họ Hoắc mà thậm chí còn có vị trí rất quan trọng trước mặt ông cụ Hoắc. Ở thành phố Hồng Kông ngày nay, có bao nhiêu người có thể gặp ông cụ Hoắc bất cứ lúc nào? Nói một cách khó nghe, nếu người đứng đầu chính quyền Hồng Kông muốn gặp ông cụ Hoắc đều phải nhìn xem ông ấy có gật đầu hay không đã. Dù sao cũng là ông cụ Hoắc đáng kính, thân phận kinh người, còn có vị trí đứng hàng đầu tại đại lục. Cho dù đó chỉ là chức ảo, nhưng uy tín tích lũy qua hàng chục năm cũng đủ để chứng minh quá nhiều điều. Cháu sẽ về sớm, khi ông cụ Hoắc cho gọi, anh đương nhiên sẽ không lạnh nhạt. Sau khi cúp máy, Lý Thần dặn dò Jack Chen vài lời. Hắn nghĩ đến quan hệ giữa Lý Thần và ông cụ Hoắc lơ đãng gật đầu. Tại sao anh không nói anh với ông cụ Hoắc có quan hệ tốt như vậy, Jack Chen đột nhiên hỏi. Nếu sớm nói thì tôi đã không điên khùng như vậy trước mặt anh rồi. Lý Thần sửng sốt, sau đó trịnh trọng nói, anh cho rằng tôi là người yêu phô trương thế sao? Jack Chen quay đầu đi, không nhìn Lý Thần, rõ là ra vẻ chói mắt quá. Lúc Lý Thần rời công ty đến nhà họ Hoắc đã là buổi chiều rồi. Hoắc Trấn Châu đi ra ngoài rồi, Hoắc An Lan và Hoắc Hoàn Vũ đang cùng ông cụ Hoắc tán gẫu. Lý Thần đến rồi, ông cụ ngẩng đầu cười nói với Lý Thần, tinh thần của ông vẫn tốt thật đấy. Lý Thần đi tới, không khách khí, trực tiếp ngồi xuống nói. Ông cụ cười, càng lớn tuổi càng sợ chết, tôi phải chăm sóc thân thể thật tốt, để sống thêm vài năm nữa chứ. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, Lý Thần nói. Ông cụ cười, lấy một tờ tạp chí trên tay Hoắc An Lan nói. Tôi thấy cậu được phỏng vấn rồi, rất tốt. Lý Thần cầm lấy tạp chí và ngạc nhiên nói. Được xuất bản rồi cơ à, nhanh vậy cơ à, cách chương.